Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, lôi đạo chỉ cần nỗ lực. Còn lại liền giao cho dị năng đi. Thanh Liên Chúa Tể rời đi, nàng muốn đi bái phỏng một chút hảo hữu, dù sao đã rất nhiều năm không có đi vào bàn thành. Một chút quan hệ vẫn là cần gắn bó cùng kinh doanh. Lần này Thanh Liên Chúa Tể cũng là vì tìm kiếm cơ duyên tới. Nàng cũng đạt đến đỉnh điểm đại chúa tể cấp độ, mà lại là loại kia đứng đầu nhất đại chúa tể. Không có đặc thù cơ duyên, rất khó càng tiến một bước. Lôi đạo cũng tiến vào trong mật thất. Hắn cần trải vuốt một thoáng lần này đủ loại kiến thức. Hiện tại lôi đạo biết minh giới tu hành hệ thống, hoang cổ đại lục tu hành hệ thống. Trong đó minh giới tu hành hệ thống lại bao gồm thế giới tu hành hệ thống. Lôi đạo hiện tại tu luyện liền là thế giới tu hành hệ thống. Thế giới tu hành hệ thống chủ yếu là tiểu thế giới, đại thế giới, sau đó đại thế giới nối thành một mảnh hình thành cương vực. Càng nhiều đại thế giới nối thành một mảnh cương vực về sau, lực lượng liền càng mạnh, tiềm lực cũng lại càng lớn. Lôi đạo vừa cẩn thận phân tích một phen, phát hiện thế giới của hắn tu hành hệ thống cùng hoang cổ đại lục tu hành hệ thống hoàn toàn khác biệt, cũng không có cái gì gặp nhau, chỉ là hoang cổ đại lục tu hành hệ thống ở trong nguyên thần. Lôi đạo liền vô phương ngưng tụ, thậm chí liền tham khảo đều không thể tham khảo, mà lại, lôi đạo vô cùng rõ ràng, hoang cổ đại lục sinh mệnh. Một khi thành thần ma, liền sẽ tự động đản sinh ra pháp lực, mà minh giới người tu hành thành chân thần, lại căn bản không có cái gì pháp lực, cũng là thế giới tu hành hệ thống. Thành tựu chân thần sau liền có sáng giới chi lực, nhưng sáng giới chi lực cũng là vì mở ra thể nội thế giới thôi. Cùng pháp lực có bản chất khác biệt, người khác tại hoang cổ đại lục, cũng là vì tìm kiếm cơ duyên. Đột phá chính mình gông cùm xiềng xích, ta lại vẻn vẹn chỉ vì xây dựng thể nội thế giới. Này tính là gì? Khả năng ta là bàn thành yếu nhất người tu hành đi. Lôi đạo lắc đầu, hắn tại bàn thành tùy ý quét qua. Chúa tể khắp nơi đều có. Dù sao, đây là toàn bộ minh giới đỉnh tiêm tồn tại đều hội tụ một đường. Lôi đạo cái này, đại tôn. Thoạt nhìn cũng thực sự có chút đặc biệt. Tại bàn thành, không phải là không có đại tôn, thậm chí tôn giả, chân thần đều có, nhưng những tôn giả này, chân thần, sẽ chỉ một mực ở tại bàn thành bên trong, đến mức ra khỏi thành, căn bản cũng không khả năng. Trước kia tại minh giới cũng không có cảm thấy chúa tể như thế phổ biến. Không nghĩ tới tại bàn thành, chúa tể đều không coi vào đâu. Xem ra, ta phải mau sớm mở ra trong cơ thể trên trăm tòa thế giới. Bằng không thì liền chúa tể cũng không sánh nổi. Coi như mạnh hơn cũng là đại tôn. Lôi đạo lắc đầu. Hắn trong lòng khổ. Nhưng hắn không nói. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Chúa tể, chỉ có mau sớm thành tựu chúa tể, mới có thể tại hoang cổ đại lục đại triển hoành đồ. Mà lại, lôi đạo cũng thích hoang cổ đại lục. Nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này đủ loại tài nguyên tu luyện đơn giản nhiều vô số kể. Cho dù là tôn giả, đại tôn, chúa tể thậm chí đỉnh tiêm đại chúa tể, đều đến cực hạn, nuốt một chút thiên tài địa bảo, đều có thể có chỗ tinh tiến. Huống chi là lôi đạo cần kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Nơi này càng là chỗ nào cũng có. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến có thực lực ra khỏi thành. Càng có thực lực giữ được tính mạng, thu hoạch được những cái kia bảo vật mới được. Huyết Lân Hoa, lôi đạo trong lòng hơi động. Trước người xuất hiện một đống huyết lân hoa. Cẩn thận khẽ đếm, hết thảy có 108 đóa. Mặc dù chỉ có 108 đóa huyết lân hoa, so với lúc trước lôi đạo tại bên bờ tìm tới vô số đóa màu trắng tiểu hoa muốn ít đi rất nhiều. nhưng Lôi Đạo lại đối này Huyết Lân Hoa ký thác kỳ vọng. Dù sao, đây là huyết lân thú tự mình bảo vệ thiên tài địa bảo. Mà lại theo thủy tổ bàn nói qua, này huyết lân hoa là huyết lân thú phối hợp bảo vật. Vô cùng chân quý, có lẽ bên bờ những cái kia màu trắng tiểu hoa cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì có huyết lân hoa tại đáy sông. Nhưng nước sông cùng hai bên bờ nhiễm phải một chút huyết lân hoa khí tức thần bí, cho nên mới có thể mọc ra nhiều như vậy tiểu bạch hoa. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy này huyết lân hoa tác dụng liền vô cùng đáng sợ. Hoặc là nói, gia tăng tuổi thọ hẳn là rất không tệ. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, hắn đương nhiên sẽ không lưỡng lự, lập tức hiển hóa ra thần thể về sau, bắt đầu luyện hóa này chút huyết lân hoa. Ông, theo đệ nhất đóa huyết lân hoa bị Lôi Đạo luyện hóa, lập tức, hàng loạt luồng nhiệt tại thân thể bên trong không ngừng toán loạn lấy, chảy khắp toàn thân, nhường Lôi Đạo thấy một loại phát ra từ sâu trong nội tâm phong phú cảm giác. Mà lại, sinh mệnh khí tức cũng tại liên tục tăng lên lấy. Loại cảm giác này, Lôi Đạo thật sự là quá quen thuộc. Đây là gia tăng tuổi thọ, mà lại là hàng loạt tuổi thọ gia tăng mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Thế là, Lôi Đạo lập tức điều động dị năng xem xét. Tuổi thọ của hắn giờ phút này đang tăng cao. 100 vạn năm, 300 vạn năm, 500 vạn năm, 700 vạn năm, 900 vạn năm, 1000 vạn năm. Cuối cùng, Lôi Đạo tuổi thọ tăng lên dòng dã 1000 vạn năm. Đây chính là 1000 vạn năm a. Mặc dù thoạt nhìn tựa hồ không coi là nhiều, nhưng này vẻn vẹn chẳng qua là một đóa huyết lân hoa thôi. Nơi này chính là có dòng dã 108 đóa huyết lân hoa. Phát, lần này phát, Lôi Đạo ánh mắt phát sáng. Hắn có dự cảm, lần này thu hoạch sẽ so dĩ vãng bất kỳ lần nào thu hoạch đều phải lớn hơn nhiều. Lôi Đạo vẫn là khinh thường huyết lân thú. Hắn căn bản cũng không biết huyết lân thú tại hoang cổ đại lục kinh khủng đến cỡ nào. Cái kia hoàn toàn liền là bá chủ cấp cự thú. Khó trách tại dòng sông trong vòng nghìn dặm, đều không có bất kỳ cái gì một đầu quái thú dám tới gần. Này cũng là bởi vì huyết lân thú chấn nhiếp, làm đỉnh tiêm đại chúa tể cấp độ huyết lân thú, đều cần toàn lực bảo vệ phối hợp bảo vật huyết lân hoa. Đủ thấy hắn chân quý đến mức nào. Không nghĩ tới huyết lân thú bảo vệ thời gian dài như vậy, kết quả lại bị Lôi Đạo cho tận diệt. Toàn đều làm lợi Lôi Đạo. Đương nhiên, Lôi Đạo vô cùng rõ ràng, chuyện như vậy có lại chỉ có một lần. Dù sao, không phải mỗi một lần đều có thể có thủy tổ tự mình ra tay chém giết huyết lân thú. Tại hoang cổ đại lục bên trong, thủy tổ ra tay chuyên môn nghĩ cách cứu viện một vị minh giới người tu hành. Vậy cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng là bởi vì lần này là thủy tổ không xin nhờ thủy tổ bàn. Bằng không mà nói, dù cho Lôi Đạo là thủy tổ không đệ tử, thủy tổ bàn cũng sẽ không đích thân ra tay. Cho nên, lần này Lôi Đạo đích thật là chiếm một món hời lớn. Có đại thu hoạch. Bất quá, Lôi Đạo cũng biết, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, chỉ cần sử dụng một loại kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Như vậy lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí cả vô số lần tái sử dụng loại bảo vật này, cuối cùng hiệu quả đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Lôi Đạo không biết, này chút huyết lân hoa sẽ không như vậy. Lại đến, thế là Lôi Đạo tiếp tục luyện hóa đệ nhị đóa huyết lân hoa. Luyện hóa này đệ nhị đóa huyết lân hoa, Lôi Đạo cũng xác thực cảm nhận được hiệu quả tựa hồ có nhất định suy yếu. Bất quá suy yếu hiệu quả không tính rất nhiều, chẳng qua là từng chút một, cái này cũng có thể tiếp nhận. Thế là thứ ba đóa, đệ tứ đóa, thứ năm đóa, theo thời gian trôi qua, Lôi Đạo luyện hóa một đóa có một đóa huyết lân hoa. Cuối cùng, đem toàn bộ 108 đóa huyết lân hoa đều hoàn toàn luyện hóa. Bá, Lôi Đạo mở mắt, không thể tưởng tượng nổi, hiệu quả so ta tưởng tượng bên trong còn muốn càng tốt hơn. Lôi Đạo thấp giọng lầm bầm, 108 đóa huyết lân hoa, cho Lôi Đạo tăng lên trọn vẹn 880 triệu năm tuổi thọ. Ban đầu dựa theo huyết lân hoa một đóa 1.000 vạn năm tuổi thọ. Nếu như hiệu quả không có suy yếu, đủ có thể đủ gia tăng 1.800.000 vạn tuổi thọ mệnh. Đáng tiếc, cho dù là huyết lân hoa sử dụng nhiều lần, cũng sẽ hiệu quả suy yếu. Nhưng cuối cùng vẫn như cũ có thể gia tăng 880 triệu tuổi thọ mệnh. Vẻn vẹn chẳng qua là suy yếu 2 ức tuổi thọ mệnh thôi. Tại Lôi Đạo kinh nghiệm của dĩ vãng xem ra, này đã tương đối khá, suy yếu biên độ cũng không tính quá lớn. Lại thêm nguyên lai Lôi Đạo còn có hơn 3.000 vạn năm tuổi thọ. Bởi vậy, Lôi Đạo hiện tại tuổi thọ trọn vẹn đạt đến hơn 910 triệu năm. Đây là một con số kinh khủng. Lôi Đạo trước đây chưa bao giờ có nhiều như vậy tuổi thọ. 900 triệu nhiều tuổi thọ, lại có thể mở ra 9 tòa đại thế giới. Lôi Đạo trong lòng thấy rất hài lòng. Thế là, việc này không nên chậm trễ. Lôi Đạo lập tức liền lấy tay chuẩn bị xây dựng trong cơ thể đại thế giới. Hắn cũng không cho phép chuẩn bị giữ lại này chút tuổi thọ. Dù sao, chỉ có đem tuổi thọ đều hoàn toàn chuyển hóa làm thực lực, Lôi Đạo mới càng an tâm. Tại nguy hiểm hoang cổ đại lục, chỉ có thực lực mới là an toàn bảo đảm lớn nhất. Ầm ầm, sau một khắc, Lôi Đạo trong cơ thể lại bắt đầu nổ vang. Một tòa lại một tòa đại thế giới bị Lôi Đạo mở ra tới. Một tòa, hai tòa, ba tòa, bốn tòa, làm Lôi Đạo trong cơ thể đại thế giới tăng lên 4 tòa. Tăng thêm nguyên lai 11 tòa đại thế giới, đạt đến 15 tòa đại thế giới về sau, Lôi Đạo trong cơ thể hết thảy thế giới đều hơi chấn động một chút. Tựa hồ loáng thoáng, này 15 tòa đại thế giới đều tại nổ vang, liền liền Lôi Đạo tâm thần cũng bị thức tỉnh, vô phương hoàn toàn đắm chìm trong thể nội thế giới xây dựng bên trong. Tạm ngừng lại, đây là cộng minh, Lôi Đạo còn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Nhưng này cũng không thắng được Lôi Đạo, hắn trước kia liền nghe nói qua, làm trong cơ thể đại thế giới đạt đến trình độ nhất định, liền sẽ phát sinh cộng minh, mà lại, đây cũng là một loại tiêu chí, dấu hiệu này lấy đại tôn, đã có khả năng có tư cách tấn thăng thành làm chúa tể. Đương nhiên, có thành công hay không là một chuyện khác, nhưng có hay không tấn thăng chúa tể tư cách rồi lại là một chuyện khác. Cái này thế giới cộng minh rồi. Lôi Đạo vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Bình thường đỉnh tiêm đại tôn, trên cơ bản tại mở ra trong cơ thể 10 tòa trở lên đại thế giới về sau, liền có thể sinh ra cộng minh. Mà Lôi Đạo mãi cho đến mở ra 15 tòa thế giới mới sinh ra cộng minh. Kỳ thật này cũng nói Lôi Đạo tiềm lực cực lớn. Tấn thăng chúa tể trước, mở ra càng nhiều đại thế giới, như vậy tiềm lực cũng lại càng lớn. Thuế bên sau thực lực cũng là càng mạnh. Như vậy, hiện tại có hay không có thể thử nghiệm đem đại thế giới nối thành một mảnh, lột xác thành cương vực, tấn thăng chúa tể rồi. Lôi Đạo trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Bất quá, ý nghĩ này lóe lên sau liền lập tức biến mất. Lôi Đạo cơ hồ không có chút gì do dự, chính mình liền đem ý nghĩ này vung ra đầu. Làm sao có thể hiện tại liền thuế biến? Lôi Đạo có thể là nhớ kỹ thủ hộ chúa tể dạy bảo, không mở ra 100 tòa đại thế giới, tấn thăng chúa tể cái kia chính là lãng phí Lôi Đạo trước đó đánh xuống cơ sở. Đúng, không thể cận thị, vĩ đại chúa tể nhóm hiểu biết gì sự uyên bác. Bọn hắn nhất định biết tình huống của ta, chỉ sợ đã kết luận, ta có thể xây dựng 100 tòa đại thế giới. Chỉ có dạng này mới có thể tại tấn thăng chúa tể trước, đánh xuống nhất cơ sở vững chắc. Hiện tại coi như là ta thế giới đã sinh ra cộng minh. Nhưng mới vài chục tòa 20 tòa đại thế giới, về khoảng cách 100 tòa đại thế giới còn kém rất xa. Ta muốn tấn thăng chúa tể, vẫn như cũ gánh nặng đường xa. Lôi đạo trong lòng đã hạ quyết tâm, hắn dù như thế nào đều sẽ không cô phụ các chúa tể kỳ vọng. Tựa như lúc trước, kiếm chi chúa tể liền khích lệ lôi đạo. Kết quả lôi đạo thật mở ra 100 số 0 tòa tiểu thế giới trở lên. Chính vì vậy, lôi đạo tấn thăng đại tôn sau mới có thể mạnh mẽ như thế. Các chúa tể chắc chắn sẽ không sai. Như vậy lôi đạo liền chỉ cần kiên trì, nỗ lực là được rồi. Còn lại, liền giao cho dị năng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục